Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, phá cuộc. Cùng Từ Khuyết suy đoán như thế, đẩy ra trong nháy mắt, một trận nhàn nhạt mùi thúi truyền tới. Quả nhiên, bên trong là một cụ đã sớm thối rữa thành khô cốt thi thể. Nhìn này bộ xương khô phía trên quần áo, cái này hẳn chính là thuộc về cái kia nam hài. Âm phong phất qua, bộ xương khô méo một chút, cuối cùng té xuống đất. Nam hài hẳn đã sớm chết rồi. Vừa mới thấy, hẳn là hồn phách. Không đúng, Từ Khuyết lắc đầu một cái. Nếu là hồn phách, hắn sẽ không giúp đến hại chết hắn kính quỷ đối phó chính mình. Vậy hẳn là nam hài khi còn sống một chút chấp niệm. Nam hài hồn phách hẳn đã sớm tan thành mây khói. Dù sao, ở nơi này loại ma quỷ lộng hành địa phương, một loại nhất sơn không cho nhị quỷ. Sau đó quay đầu, lạnh lùng nói, thực ra, ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra ngươi trò vặt sao? Không người đáp lại, giống như, nơi này chưa bao giờ tồn tại. Bất quá, Từ Khuyết nhưng là không có vấn đề nhún nhún vai. Xem ra không nói lời nào a. Ta đây nói, trên thực tế, ta căn bản không tiến vào cái gì trong gương. Mặc dù ngươi một mực hy vọng ta đi vào, ngươi phát hiện ta không mắc lừa, cho nên áp dụng những thứ này tiểu kỹ xảo, để cho ta cho là ta đã tiến vào thế giới ngươi, đúng hay không? Trong gương giống như nước sông bị ném vào một cục đá, tạo nên rung động. Bên trong Từ Khuyết từ nhà cầu thứ nhất trong phòng kế đi ra. Ngươi là ai? Ta chính là ngươi. Ta thương lượng với kính quỷ được rồi, cho ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Ta thay thế ngươi sống được. Từ Khuyết nói, kính quỷ đây. Kính quỷ chính là kính này. Trong gương Từ Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cùng kính quỷ nhân vật đóng vai trò chơi thất bại. Dựa theo quy tắc, ta chỉ có thể biến mất. Nói xong, trong gương Từ Khuyết dần dần khôi phục cùng Từ Khuyết giống nhau như đúc động tác. Đứng ở bồn rửa tay trước, Từ Khuyết nhìn một chút chính mình, thở phào nhẹ nhõm, này mới đúng mà, vừa mới trong gương mình và động tác của mình không đồng bộ. Cảm giác này, thật rất quái lạ, nói một chút đi, tại sao hại ta? Từ Khuyết trong bàn tay nhận một chút thủy, hướng trên gương tạt một cái, nước chảy ở trên gương, chậm rãi chảy xuống, không nói sao? Từ Khuyết dần dần không có kiên nhẫn, tốt lắm, ta đập ngươi cái gương này. Chơi một trò chơi đi. Đột nhiên, trong không gian truyền tới thanh âm. Ừ, Từ Khuyết sửng sốt một chút. Muốn chơi cái gì? Chúng ta làm một giao dịch. Ta giúp ngươi hoàn thành ngươi muốn tâm nguyện. Ngươi ở lại chỗ này bồi bồi ta. Từ Khuyết miệng móc một cái. Lại tới đây cái sao? Như vậy đi, ta tới giúp ngươi hoàn thành ngươi tâm nguyện. Ngươi không muốn vây khốn ta, có thể không? Từ Khuyết nói, ha ha ha, ngươi không được, tiếng cười có chút nhọn. Há, ta đều không thử, làm sao ngươi biết ta không được? Ta cảm thấy, ta có thể thử một chút rốt cuộc có được hay không? Từ Khuyết nói, bởi vì, ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết. Ngươi nói chẳng phải sẽ biết, ngươi không phải nói chơi game sao? Ta cảm thấy cho ta nói trò chơi, chơi rất khá. Từ Khuyết vẻ mặt nghiêm túc nhìn bốn phía. Hắn muốn nghĩ rằng thanh âm đến từ nơi nào. Cuối cùng, hắn chắc chắn, thanh âm đến từ đối diện gương. Sau một khắc, trong gương thứ 15 cách nhau lúc này môn đột nhiên mở ra. Trước thấy bộ kia bộ xương khô chậm rãi đi ra. Xin hỏi, ta dựa vào cái gì chơi với ngươi? Bởi vì ngươi không dám. Ngươi không dám cùng ta chơi đùa. Từ Khuyết nói, phép khích tướng, đối với ta cũng không dùng, phải không? Ta nghĩ, ngươi cũng là bị người hại chết chứ, ta có thể giúp ngươi. Từ Khuyết nói, xin lỗi, ta không phải là bị nhân hại chết, mà là, ta tại sao nói cho ngươi biết? Bộ xương khô thanh âm the thế, Bất quá Từ Khuyết mơ hồ có thể nghe ra, đối phương là cái nữ tính, không phải là bị nhân hại chết. Vậy ngươi oán khí nặng như vậy? Từ Khuyết lắc đầu một cái. Ngươi, rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi còn nói muốn cùng ta chơi game. Ngươi ngay cả thân phận ta cũng không biết. Chơi thế nào? Diễu cợt âm thanh vang lên. Vậy cũng tốt, xem ở ngươi là nhiều năm như vậy thứ nhất đi tới nơi này mặt người thượng. Ta và ngươi chơi đùa, chỉ cần ngươi có thể biết ta là ai, ta sẽ để cho ngươi tùy ý ra vào nơi này. Có thể, tốt lắm, ta khế ước đã hoàn thành. Nơi này lâu chủ, bây giờ bắt đầu ngươi trò chơi đi. Khế ước, Từ Khuyết nhíu mày một cái. Hắn không biết tiến hành trò chơi lại còn có khế ước vật này. Nghe vào, có chút không đúng lắm. Giữa chúng ta khế ước đã hoàn thành. Ngươi nếu là trong 7 ngày không hoàn thành được, ngươi đem sẽ bị hút vào trong gương thế giới. Từ Khuyết sắc mặt chợt khó xem. Phải không, ngươi cho rằng là ta không thể hoàn thành cái trò chơi này. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thế nào hoàn thành, được. Từ Khuyết không nói nhảm, nhàn nhạt nói, đem cửa bày ra đi. Sau lưng cảnh tượng hắc vụ dần dần tiêu tan, lộ ra lúc đi vào môn, đi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, kính quỷ quả nhiên khó dây dưa. Hơn nữa kính quỷ tựa hồ thật thích cùng người khác chơi game. Từ Khuyết lẩm bẩm, mặc dù nói bây giờ bị kính quỷ khế ước trói buộc, nhưng là hắn có tự tin tra ra kính quỷ thân phận. Ừ, trước từ cái kia chết đi nam hài chỗ tân lập trung học đệ nhị cấp tra được đi. Sở dĩ sảng khoái như vậy đáp ứng kính quỷ trò chơi, chính là bởi vì từ cái kia chết đi nam hài trong miệng biết được hắn đến từ tân lập trung học đệ nhị cấp. Tân lập trung học đệ nhị cấp cùng trước bị thất tông tội tội phạm Lãnh Ngạo Bạch giết chết cái kia biến thái lão sư chỗ tân lập tiểu học là một cái giáo dục khu. Hai học giáo vị trí sát bên, cách nơi này không xa. Sắc trời đã tối, Lý Tiểu Manh hẳn không ngủ đi. Trở lại Sadako căn phòng, cho Lý Tiểu Manh phát tin nhắn ngắn, hỏi liên quan tới tân lập trung học đệ nhị cấp có chưa từng xảy ra cái gì vụ án chết người cái. Đương nhiên, hắn là lấy có hứng thú mượn cớ hỏi. Ngược lại đối với Lý Tiểu Manh mà nói, hắn người này yêu tra án phú hiếu kỳ, người này thiết chính là như vậy. Nếu là có một ngày Từ Khuyết đột nhiên đối với tra án không có hứng thú, Lý Tiểu Manh ngược lại cảm thấy hắn kỳ quái. Thấy Từ Khuyết tin tức sau đó, Lý Tiểu Manh lúc này liền phát tới thứ nhất Baidu Thượng Tân Văn. Tân lập trung học đệ nhị cấp một nam sinh nhà trọ 5 người tập thể chơi đùa chiêu hồn trò chơi. Toàn bộ chết thảm, một nam sinh mất tích nam sinh hình, chính là ở nhà cầu lúc này gặp phải cái kia nam hài. Nhìn đến đây, Từ Khuyết chân mày cau lại, nhớ lại một chút trước cái kia nam hài lời nói. Nói cái gì chưa có trách ta, ta cũng vậy bị buộc. Không nghĩ chơi đùa chiêu hồn trò chơi, nói liền là chuyện này sao? Trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từ Khuyết click rồi điều này tân văn. Sự tình rất đơn giản, chính là một năm trước một buổi tối, này một cái trong nhà trọ nam sinh đột nhiên ý muốn nhất thời. Phải chơi chiêu hồn trò chơi, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngày thứ hai vừa rạng sáng cái túc xá này môn cũng chưa có mở. Sau đó đồng học tìm tới lão sư, đập ra cửa túc xá, liền thấy một đêm bỏ 5 cái nam sinh toàn bộ chết tại cơ tim tắc nghẽn. Mà ở hiện trường, phát hiện một mặt cổ quái gương, trước gương, để đã thiêu đốt xong nhang đèn. Sau đó thì có lời đồn đãi, cái túc xá này bên trong học sinh là chơi chiêu hồn trò chơi. Bất quá, cảnh sát tự nhiên không tin cái này. Chỉ là lấy bọn họ khả năng bị mất tích người nam sinh kia mặc vào quỷ hù chết cái kết quả này kết án. Mà người nam sinh kia sở dĩ mất tích là bởi vì muốn hại sợ. Rời đi, lời giải thích này thực ra có chút gượng gạo, nhưng là không người có thể biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. vừa mới nhìn xong tân văn, đột nhiên Lý Tiểu Manh phát tới một cái để cho Từ Khuyết cực độ khiếp sợ tin tức. Ngay mới vừa rồi, thất tông tội tội phạm giết người Lãnh Ngạo Bạch, lái xe đi tới sở cảnh sát tự thú. Hắn lại, đến từ thủ rồi, chẳng lẽ hắn truyền đạo đã hoàn thành? Từ Khuyết khiếp sợ nhìn trên điện thoại di động tin tức. Ngay sau đó, trước tiên mở ra nhiệm vụ menu, hắn muốn nhìn một chút. Nhiệm vụ có hay không biểu hiện thất bại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.